Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, chương 2214, Đạo Ấn. Truyền thừa, lĩnh vực, lại là Thánh Vương Đại Cảnh cường giả mới có thể nắm giữ đích thủ đoạn. Rõ ràng xuất hiện ở Thanh Lâm trên người. Cái này, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Thật sự là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là chịu tức cười. Cảm giác đây hết thảy là như thế hoang đường không hợp thói thường. Thánh Vương Đại Cảnh là áp vào Chúa Tể Đại Cảnh phía trên siêu nhiên tồn tại. Nghe nói cái kia đợi cảnh giới đích nhân vật, vừa rồi chính thức xem như thông thiên thế hệ. Bọn hắn có thể hiểu được cổ kim sinh tử tương lai, có thể hiểu thấu đáo lịch sử sông dài luân hồi, có thể làm thịt chấp tuế nguyệt lưu chuyển thay đổi. Cái kia bọn người vật, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể áp sập tinh không, đều làm cho lòng người chịu rung động lắc lư. Cái kia bọn người vật, tùy tiện đi ra một cái, cũng có thể tay không đem cái này toàn bộ một mảnh tứ cấp bản đồ thiên chấn diệt. Đối với vô số người mà nói, Thánh Vương đều là cái ứng tồn tại ở trong truyền thuyết. Thanh Lâm tại năm cấp bản đồ thời điểm đã từng thấy qua Tiêu Thị nhất tộc Thánh Vương, đối với hắn cường đại đích thủ đoạn đến nay đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia đợi nhân vật thật đáng sợ, lại để cho Thanh Lâm hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực. Liền tương ứng ý niệm đều là không phát sinh ra. Cuối cùng trước mắt hay là không thể không xuất động đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc. Vừa rồi đem tên kia Thánh Vương chém giết, mà Thanh Lâm cũng bởi vậy đưa tới 3000 giới thiên đạo hàng lâm, không thể không nghiền nát bản đồ giới vách tường, trở về tam cấp bản đồ thiên. Thánh Vương là chân chính cao cao tại thượng người, là chân chính đích thủ đoạn thông thiên người. Thủ đoạn của bọn hắn lại có thể biết xuất hiện tại Thanh Lâm trên người. Cái này ngẫm lại đều bị người cảm thấy không có khả năng. Ta là năm cấp bản đồ đại thế giới đệ nhất gia tộc Thái Huyền di tộc truyền nhân. Còn trẻ lúc, bái kiến trong tộc không ít Thánh Vương tiền bối. Bọn hắn thánh vực cùng ngươi bây giờ chỗ tạo nên hết thảy không có sai biệt. Nhưng vào lúc này, Đông Hoa Đế Quân nói ra một câu, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương không thể không đối với cái này đã tin tưởng. Đông Hoa Đế Quân nói không sai, hắn đến từ năm cấp bản đồ đại thế giới đệ nhất bất bại thế gia. Chỉ có hắn mới đúng Thánh Vương đại cảnh nhân vật hết thảy nhất lời nói có trọng lượng. Hơn nữa Đông Hoa Đế Quân xưa nay là được một cái làm việc cẩn thận chi nhân. Nếu như không phải đã có quyết đoán, hắn há lại sẽ đơn giản nói ra miệng. Nói như vậy, chiến thiên đạo hữu vượt qua Chúa Tể Đại Cảnh sở tu trọng điểm. Trực tiếp thông thiên, tu ra Thánh Vương Đại Cảnh mới có thể tu ra tay đoạn. Long Vô Thương đối với cái này là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Ánh mắt của hắn quái dị nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác hôm nay gặp chỗ nghe được sự tình là như thế vượt quá tưởng tượng, lại để cho tinh thần của hắn đều lộ ra có chút không đủ dùng. Nhưng mà đối với cái này, Đông Hoa Đế Quân rồi lại là cười một hồi lắc đầu. Chí Tôn, Thần Hoàng, Chúa Tể, Thánh Vương, từng cái đại cảnh đều có riêng phần mình tu hành trọng điểm. Đây cũng là tu sĩ phải qua đường, không ai có thể vượt qua đi qua. Chúa Tể Đại Cảnh, tu không xuất ra tương ứng đích thủ đoạn, chỉ có thể nói là người này không đủ kinh diễm, không đủ xuất chúng, hắn cũng chắc chắn hội dừng lại Chúa Tể Đại Cảnh. Muốn đi vào Thánh Vương Đại Cảnh, căn bản chính là không có khả năng. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, hai người đỉnh đầu xuất hiện cái kia một đám sương mù là được Chúa Tể Đại Cảnh sở tu trọng điểm. Nó có lẽ xưng là đạo ấn, đại biểu cho tu sĩ đúng là tiến nhập đại đạo tu hành, mà lại đã sơ dòm con đường. Ngoặc kép, kế tiếp Đông Hoa Đế Quân lại là một hồi chậm rãi mà nói. Theo như lời ra lại làm cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại một lần nữa trong nội tâm đại chấn. Hai người hướng trên đỉnh đầu sương mù đều là khi bọn hắn chỗ không biết rõ tình hình dưới tình huống xuất hiện. Không nghĩ nhưng lại chúa tể đại cảnh chủ tu đích thủ đoạn. Đối với chuyện này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là cảm giác quái dị vô cùng. Cảm giác cái này chúa tể đại cảnh đích thủ đoạn không khỏi đến có chút rất đơn giản điểm. Bất quá Đông Hoa Đế Quân lại để cho bọn hắn không thể có chút hoài nghi. Thanh Lâm tại kiếm, sinh tử, thời gian, không gian, rất nhiều thần thông, Long Vô Thương cùng cổ đao tôn truyền thừa đợi phương diện tu hành. Đều đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, hoàn toàn chính xác đã sơ dòm tương ứng đại đạo con đường. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, hai người tại riêng phần mình thần thông trên tu hành, đã là đã đến tiến không thể tiến tình trạng, thần thông càng tiến một bước hóa đạo ấn, nghĩ đến cũng đúng nước chảy thành sông sự tình. Hai vị cũng là ta tại tứ cấp bản đồ đã thấy duy nhất hóa xuất đạo ấn tu sĩ. Cái này đủ để chứng minh hai vị đạo hữu thiên phú mạnh, tiềm lực mạnh. Cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại là tránh không được một hồi tán thưởng. Cái kia tán thưởng bên trong lại còn một chút hâm mộ. Dù sao Đông Hoa Đế Quân chính mình đều còn chưa từng tu xuất đạo ấn. Đạo ấn chính là chúa tể đại cảnh đích thủ đoạn, so với thần thông lại tăng lên một cái cấp bậc. Biết đây hết thảy, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng cuối cùng có thể bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái kia một đám sương mù biến thành thành kiếm cùng đao. Lực lượng cái mạnh không yếu, nguyên lai là lại tăng lên một cái cấp bậc, đã lấy được bay vọt về chất. Thực khó có thể tưởng tượng, chúng ta rõ ràng tại trong lúc bất chi bất giác, tu ra đạo ấn, tu ra chúa tể đại cảnh chủ tu đích thủ đoạn. Long Vô Thương một hồi kích động kêu to, chúa tể đại cảnh chủ tu đích thủ đoạn, cũng là làm phức tạp hắn rất trường vấn đề thời gian. Hiện tại, đạo ấn xuất hiện, lại để cho đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng rồi. Lại để cho hắn có thể nào không là chi hưng phấn. Đạo ấn đại biểu cho ta tại một chủng nào đó đại đạo phương diện sơ dòm con đường, có thể là vì sắp ta tự tu ra lĩnh vực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn vô ý thức dùng thần niệm khu động hướng trên đỉnh đầu sương mù, khiến cho chi hóa thành một thanh tiểu kiếm. Thần niệm động chỗ, tiểu kiếm lập tức bắn ra thần mang, cũng không có màn hào quang tái xuất hiện. Kế tiếp, Thanh Lâm lại làm nhiều lần nếm thử, khiến cho chi hóa kim, hóa đất, hóa nước, hóa mộc, hóa hỏa, lại đều không có như vậy hình ảnh xuất hiện. Cái này lại để cho Thanh Lâm chịu cảm giác quái dị vô cùng. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như ta đoán không có sai, Chiến Thiên đạo hữu ngươi hẳn là tại một chủng nào đó đại đạo ấn ký thượng đã có đột phá, khiến cho chi tiến hóa thành lĩnh vực, mà hết thảy này có lẽ cùng ngươi cái này cái mắt trái có quan hệ. Đông Hoa Đế Quân trên mặt tràn đầy một loại hâm mộ chi ý, nhìn xem Thanh Lâm mắt trái cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt. Ba người vừa rồi đều chú ý tới Thanh Lâm mắt trái cùng hắn mắt phải rất là bất đồng. Cái kia một con mắt bên trong thỉnh thoảng không hề phàm ánh mắt bắn ra mà ra, như cùng là chư thiên tinh thần huyễn diệt chi quang, tràn đầy huyền kỳ, tràn đầy thần bí. Chẳng lẽ nói chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm lại tự dưng xuất hiện một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Hắn tự dưng nhớ tới Thiên Lang bí cảnh bên trong cuối cùng một mảnh mật trong đất chuyện đã xảy ra. Thiên Lang thủy tổ thần thú, chỗ nắm giữ tức là sinh tử đại đạo, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, mà chịu tải hắn đại đạo nơi mấu chốt, ngay tại hắn một con mắt phía trên. Chẳng lẽ nói,